Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457. Nửa năm sau, yên tâm đi lão nham, ta đã tìm tới, đạo lăng cười nói. Hỏa, vân thương thế vấn đề, ngươi liền không cần phải gấp cái gì, ngươi tìm tới, hỏa sơn nham vẻ mặt mừng như điên, kích động nói, dĩ nhiên tìm tới. Ha ha, hỏa, vân tiểu tử này nhất định mệnh không nên tuyệt. Lão nham, còn không mau cảm tạ tông chủ, kim qua cũng phi thường cao hứng. Hỏa, vân dù sao cũng là một vị thiên địa chí tôn. Tuy rằng bị tiểu thánh vương kém chút chém xuống, có thể điều này là bởi vì trảm hồn bí thuật sự tình. Hỏa, vân thiên phú là vô dung hoài nghi. Đạo tông chủ đại ân như vậy, lão phu thật không biết nên nói cái gì. Ta đã nghĩ kỹ, bắt đầu từ bây giờ ta muốn gia nhập nhân thế gian. Hỏa sơn nham vô cùng hiếm thấy trịnh trọng nói. Ha ha, lão nha môn sơ, đạo lăng cười nói. Ngươi không cần phải vì này gia nhập nhân thế gian. Ta cứu chị Hỏa, vân có một số việc không tiện nói cho ngươi, không không, Hỏa Sơn Nham lắc đầu nói. Đạo tông chủ tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta nghĩ để Hỏa Vân gia nhập một cái thế lực đã nghĩ đến rất lâu. Ta tuổi thọ đã không nhiều, đột phá căn bản không lớn bao nhiêu hy vọng, Hỏa Vân thiên phú như vậy, siêu tuyệt, cũng không nên không công chôn không rồi. Hỏa sơn nham cảm giác, lần này hỏa, vân đại bại, tuy nói là trảm hồn bí thuật duyên cớ, bất quá hắn cảm giác thiên địa chí tôn không là hắn có thể nuôi dưỡng đứng dậy, mà nhân thế gian mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, để hỏa vân gia nhập nhân thế gian, hỏa sơn nham cam tâm tình nguyện, rốt cuộc hỏa vân mạng nhỏ đều là đạo lăng cứu. Gia nhập nhân thế gian hắn yên tâm mà đi, lão nham ngươi có thể rốt cục nghị thông suốt kim qua. Ý tứ sâu xa cười cợt, hỏa sơn nham có chút lúng túng. Hắn đã biết kim qua sắp bước vào cửa ải tiếp theo. Kim qua cũng mịt mờ điểm ra đạo lăng cũng ngộ ra bước đi này. Hỏa sơn nham cũng có một chút chính mình nguyên do. Muốn nhìn một chút nhân thế gian có thể hay không cho hắn cơ hội này. Như vậy, hỏa sơn nham còn có một kích cơ hội. Lão nham ngươi gia nhập nhân thế gian ta tự nhiên hoan nghênh, đạo lăng cười to. Đây chính là một vị lâu năm cường giả, nắm giữ hàng đầu chí bảo, hoành hành vũ trụ bá chủ. Có kim qua cùng hỏa vân tầng này nguyên nhân. Đối với hỏa sơn nham hắn phi thường yên tâm mà ni tông chủ. Không biết đan dược khi nào luyện chế, hỏa sơn nham cười hi hi. Đều ở người trong nhà, đan dược sự tình ngươi không nên gấp gáp. Ta xử lý xong một ít chuyện lập tức liền luyện chế, đạo lăng nói rằng. Lão nham, ngươi liền đừng có gấp, tông chủ nhưng là luyện chế quá loại đan dược này. Cứ an tâm đi, chúng ta nhưng là người trong nhà, kim qua vỗ vỗ hỏa sơn nham bả vai. Thấp giọng nói, lão nham, làm rất tốt, chúng ta đều là bạn cũ, nói không chắc ngươi có cơ duyên bước vào bước kế tiếp. Kim qua lời nói mặc dù mịt mờ, thế nhưng hỏa sơn nham mơ hồ nhào bắt được. Nhân thế gian rất khả năng nắm giữ bước vào nửa bước đại năng đường tắt. Hỏa sơn nham tự nhiên phi thường rõ ràng. Hắn mới vừa gia nhập nhân thế gian. Nhân thế gian chắc chắn sẽ không lấy ra loại này tài nguyên cho mình sử dụng. Còn muốn xuất ra một ít chiến tích đi ra mới được. Tuy rằng hỏa vân là thiên địa chí tôn. Nhưng bọn họ dù sao cũng là nửa đường gia nhập. Còn nữa nói, tiểu thánh vương đều có thể kém chút tuyệt sát hỏa, vân. Tàng giới ma vương khẳng định cũng có bản lĩnh đánh giết hỏa, vân. Hỏa sơn nham rời đi nơi này sau. Đạo lăng hỏi phân bảo nhai sự tình. Kim qua cười khổ nói, Đồ chơi này quả thực chính là một cái động không đáy. Tiêu hao vô tận tài nguyên. Ta phỏng chừng còn cần 1-2 tháng mới có thể di chuyển phân bảo nhai. Kim qua quá rõ ràng tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Nếu không là đạo lăng được nhiều như vậy mỏ quặng, e sợ phải hao phí dài đến mười mấy năm sự tình mới có thể làm cho phân bảo nhai thể hiện ra nên có năng lực. 1-2 tháng rất nhanh, đạo lăng chờ nổi. Cùng lúc đó hắc ám cấm khu hướng đi làm người khác chú ý. Đó là bởi vì đại diện giáo thái thượng trưởng lão xuất quan. Tự mình đi tới vũ trụ vùng cấm tấn công. Đạo lăng chiếm được tin tức này cũng bắt đầu quan tâm. Tuy rằng ngày đó có tức nhượng ra tay, tiêu tốn 10 ngày xông vào. Nhưng là thánh viện những thế lực này liên thủ đánh vào bên trong còn có chút hy vọng. Khổng tước tiến vào vũ trụ bí cảnh bế quan đi tới. Tính toán không tốn thời gian dài có thể bước vào vĩnh hằng chân thần. Viêm mộng vũ lại một lần nữa đi tới Đại Chu Hoàng Triều luyện hóa kim đế viêm. Chuẩn bị đột phá cảnh giới tiếp theo. Đạo lăng lại là đem Ngọc Nghiễm cùng Lô Văn Dịch mời được nhân thế gian. Mở lô luyện chế thiên mệnh kim đan. Đây chính là 9 cái thiên mệnh thần quả. Đạo lăng nếu một người luyện chế, e sợ cần 1-2 tháng. Mà Ngọc Nghiễm cùng Lô Văn Dịch thuật luyện đan không cần nhiều lời. So với đạo lăng thuật luyện đan còn cường đại hơn. Đạo lăng chuẩn bị nhiều luyện chế mấy viên thiên mệnh kim đan đồ dự bị. Lần này luyện đan thời gian dài tới nửa tháng. Ngọc gia không ít luyện đan sư kỳ tài đều tới rồi quan sát lần này tam đại tuyệt phẩm kim đan tông. Sư luyện đan, ngày sau nhân thế gian cùng Ngọc gia nhất định sẽ đi rất gần. Ngọc Nghiễm cũng là mượn cơ hội này để Ngọc gia thế hệ nhỏ cùng nhân thế gian tu sĩ kết bạn 1-2, lần này luyện đan kéo dài sắp tới 20 ngày ở kết thúc. Tổng cộng luyện chế ra 5 viên thiên mệnh kim đan. Hỏa vân tại chỗ sử dụng 1 viên điều dưỡng thương thế. Phỏng chừng muốn bế quan một quãng thời gian mới có thể khôi phục. Thời gian vội vã. Thời gian nửa năm đi qua, nhân thế gian từ trước kia điên cuồng bận rộn bên trong đã có điều có thứ tự bắt đầu vận chuyển. Nhân viên phương cũng đã toàn bộ vào chỗ, nhân thế gian gốc gác đang nhanh chóng lớn mạnh, thiên thần cảnh bước vào vĩnh hằng chân thần bắt đầu ngày càng tăng nhanh. Bất quá có thể bước vào thần vương cảnh giới vẫn là ở số ít. Trong thời gian nửa năm, mượn tiên thiên vũ trụ bí cảnh, đạo lăng bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại thành. Bất quá bước vào cửa ải này, đạo lăng cảm giác được cực kỳ to lớn cảnh giới cửa ải. Thân thể vững chắc thật giống thần thiết, đột phá quá khó, thần vương cảnh giới đột phá chính là thân thể. Động thiên đã không cách nào tăng cường. Đạo lăng cảm giác không có đại kỳ ngộ liền muốn từ từ tích lũy. Tiêu tốn thời gian dài đằng đẵng. Vừa xuất quan đạo lăng nghe được mấy một tin tức tốt. Huyền vực lại một lần nữa đi ra 2 vị nửa bước chí tôn. Nhân thế gian đối với huyền vực càng ngày càng coi trọng. Phân bảo nhai đã có thể di chuyển. Bất quá phân bảo nhai còn chỉ là bước đầu khôi phục. Hiện nay cũng chỉ có thể đào tạo phổ thông chí bảo đến trung đẳng chí bảo cường độ. Muốn tẩm bổ ra cao đẳng chí bảo, còn phải cần một khoảng thời gian. Kim qua khoảng thời gian này luyện khí thuật tăng nhanh như gió. Căn cứ suy đoán của hắn, sợ là không tốn thời gian dài cần bế quan. Đến thời điểm phỏng chừng hắn có thể bước vào luyện khí thánh giả cảnh giới. Nói cách khác hắn có thể luyện chế hàng đầu chí bảo. Nhưng là luyện chế hàng đầu chí bảo cần thiên thạch mới có thể. Chuyện như vậy còn cần xem tương lai nhân thế gian phát triển. Tông chủ đã kiểm kê xong xuôi. Hiện nay chúng ta trên tay phổ thông mỏ quặng nắm giữ 6,756 điều. Loại nhỏ thần khoáng hơn 1,700 điều. Loại cỡ lớn thần khoáng 127 điều. Con số này thống kê lúc đi ra, ám môn đều phi thường khiếp sợ. Của cải quá to lớn, đầy đủ tiêu tốn gần như một năm mới thống kê đi ra. Đều phong tỏa được rồi à? Đạo Lăng nhịp tim có chút gia tốc, hỏi, ngoại trừ chúng ta chính đang khai phá, cái khác toàn bộ đều phong tỏa. Lăng Hoàng nói rằng, coi như là khiếu thiên trưởng lão cũng không tìm tới mỏ quặng tung tích. Ta phỏng chừng liền là một tôn đại năng đến rồi cũng rất khó tìm được. Đây chính là tức nhưỡng tự mình ra tay. Tức nhưỡng đối với những này mỏ quặng phi thường coi trọng. Tương lai sẽ là nhân thế gian to lớn nhất căn cơ. Đương nhiên những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là còn tìm đến 30 điều hàng đầu thần khoáng. Những này thần khoáng giá trị quá to lớn. Bởi vì có thể đúc thành hàng đầu chí bảo. Hơn nữa đỉnh cấp thần khoáng bên trong có năng lực thai nghén thiên thạch. Đây là to lớn nhất của cải. Đáng tiếc nhân thế gian không có năng lực đào móc này hơn 30 điều thần khoáng. Liền là đào móc ra cũng luyện chế không ra bảo vật. Vật này liền là đại năng đều cần. Tức những đều phi thường đỏ mắt. Nó quá giải những này thần khoáng giá trị. Tương lai một khi đào móc ra, những này thần kim chảy về phía biên cảnh đều sẽ khiến cho thị trường bão táp. Đây chính là hơn 30 điều hàng đầu mỏ quặng. Hơn nữa còn có 6 cái loại cỡ lớn hàng đầu mỏ quặng. Tổng thể giá trị quý trọng không gì sánh được, không cách nào cân nhắc. Hơn nữa biên cảnh đỉnh cấp chí bảo cũng ít ỏi không gì sánh được. Liền là đại năng có thể tế luyện thần binh. Nhưng là bọn họ đến có thần kim mới được a. Những này thần khoáng giá trị quá to lớn. Tức những đều không yên lòng liên tục gia cố mấy chục đạo phong ấn. Bảo đảm liền là đại năng sưu tầm mấy năm cũng không tìm được vị trí. Hắc ám cấm khu ngoại vi phá. Lúc này thiên long mã cuồng chạy tới. Hắc ám cấm khu ở nửa ngày trước hoàn toàn bị thánh viện các thế lực lớn liên thủ mở ra một con đường. Hết chương.